Đường Tăng Sông Tây Du, chương 97, Bạch Cốt Tinh xuất hiện 1, góc truyện audio.com, sư phụ hạ thủ lưu tình, chư bát giới vội vàng bay qua chặn lại Đường Tăng. Bát giới con đừng chặn sư phụ, để sư phụ diệt trừ con yêu quái này. Đường Tăng hét lên, sư phụ, nàng thật sự không phải yêu quái. Tôn Ngộ Không cũng đi tới, ánh mắt kỳ lạ nhìn Đường Tăng. Không phải, Đường Tăng rất hoài nghi, bởi vì lúc nhìn đến cô gái này, hắn liền liên tưởng đến trong Tây Du Ký bản lục tiểu linh đồng kiếp trước Bạch Cốt Tinh bám thân vào một nữ nhân bị nàng giết chết muốn đến gần hại chết Đường Tăng. Hiện tại tình cảnh này, rất giống tình huống đó. Đường Tăng vội vàng lấy ra thiên đạo nhãn kính đeo lên, nhìn về phía thôn cô bị ngất kia. Cấp 1, đây là thông tin mà thiên đạo nhãn kính gửi đến. Đường Tăng nhất thời lúng túng, dĩ nhiên thật sự nhìn nhầm rồi. Có điều hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, lồng ngực ưỡn một cái, nói. Ta chỉ biết nàng không phải, bằng không ta trực tiếp thuấn di qua đó đánh chết nàng rồi. Ngộ Không con đi xung quanh nhìn xem, gần đây có nhà ai hay không? Đưa nàng trở về, vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không dùng pháp lực cuốn lấy thôn cô cùng rổ của nàng rời đi. Thanh Giật bĩu môi khinh thường, rất xem thường lời biện giải của Đường Tăng. Rất nhanh Tôn Ngộ Không đã trở về, nói với Đường Tăng. Phụ cận có một làng, xung quanh có đồng ruộng, gần đây có người ở, ánh mắt chư bát giới nhất thời sáng lên, sư phụ, nếu không chúng ta đi xin chút cơm chay ăn đi. Cơm chay có gì ngon chứ? Đường Tăng nhìn sắc trời một chút, lúc này mới tới gần buổi chiều, cách buổi tối còn có một đoạn thời gian. Thời gian còn sớm, tiếp tục lên đường, không ngờ dĩ nhiên thật sự nhìn nhầm, có điều Đường Tăng vẫn hoài nghi, lúc trước cũng đã gặp phải quả tinh, lẽ nào quả tinh không phải thủ hạ của Bạch Cốt Tinh sao? Hoặc là nói thủ hạ của Bạch Cốt Tinh sẽ chạy đến nơi xa như vậy. Hay là thế giới này không có Bạch Cốt Tinh nhỉ? Các loại suy đoán xuất hiện trong lòng Đường Tăng. Mặc dù chưa bắt giới muốn lười biếng chút nhưng Đường Tăng lên tiếng, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ đành đến phía trước mở đường. Cả ngày tiếp theo đều không gặp phải yêu quái, chớ đừng nói đến Bạch Cốt Tinh. Điều này làm cho Đường Tăng khó hiểu, phi thường không rõ. Liên tiếp 3 ngày, đều là gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng gặp phải một ít mãnh thú to lớn, đều bị Đường Tăng dùng bạo liệt hỏa cầu đánh giết, nhưng mấy con này mạnh nhất cũng chỉ là mãnh thú cấp 4, vẫn chưa đạt đến cấp bậc tinh quái. Dựa theo hệ thống phân chia chỉ có đạt đến cấp 5, mới có thể coi như tinh quái, bên dưới cấp 5 đều chỉ có thể coi là mãnh thú hoặc phàm nhân. Bạch Cốt Tinh ơi, ngươi ở đâu? Trên lưng Long Quy, Đường Tăng nỉ non như bị thần kinh. Bạch Cốt Tinh là ai? Thanh Giật hỏi, mấy ngày nay Đường Tăng một lòng muốn đại chiến với Bạch Cốt Tinh, vẫn luôn cảnh giác cao độ cho nên không có thời gian đùa giỡn nàng, nàng cũng dần dần không hận Đường Tăng như vậy rồi. Mấy người Tôn Ngộ Không cũng kỳ quái, mấy ngày nay Đường Tăng thỉnh thoảng sẽ lầm bầm lầu bầu, nói Bạch Cốt Tinh gì đó. Đó là một yêu quái phi thường mạnh mẽ, còn biết chướng nhãn pháp trong truyền thuyết. Đường Tăng nghiêm trang nói, chướng nhãn pháp con cũng biết, Tôn Ngộ Không nói, Bạch Cốt Tinh là một bộ xương nữ nhân phi thường. Xinh đẹp, Đường Tăng cười, góc truyện audio.com, khà khà, bỗng nhiên thầm nghĩ, bộ xương nữ nhân xinh đẹp, không biết có xinh đẹp thật hay không? Dựa theo cách nói của Phật gia, nữ nhân dù xinh đẹp như thế nào cũng chỉ là một bộ xương trắng, Đường Tăng lại cảm thấy, bộ xương mỹ nữ, có lẽ còn đẹp hơn ấy. Quả nhiên là sắc hòa thượng, vô liêm sỉ, Thanh Giật khinh thường nhìn Đường Tăng, cũng không so đo với Thanh Giật, keng, hiện tại tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, thu phục Bạch Cốt Tinh thường 10.000 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên âm thanh tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện ở trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng nhất thời liền ngây ngần cả người. Thu phục Bạch Cốt Tinh. Hệ thống, mày xác định không nhầm. Hệ thống sẽ không nhầm. Hệ thống nói, Đường Tăng nhất thời không còn gì để nói. Hắn vốn còn muốn đại chiến 300 hiệp với Bạch Cốt Tinh, sau đó diệt Bạch Cốt Mỹ nữ này, để lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp đây. Nhưng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, dĩ nhiên là thu phục Bạch Cốt Tinh. Cách chương.